Uông Thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 23:23, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Khắc Hạo lúc đầu định sẽ giận cô mấy ngày, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sung húc của cô thì anh không giận nổi. Buổi tối tại phòng ngủ, Uông Khắc Hạo và Ninh Thanh Vi cả hai nằm ôm ấp nhau tâm sự về Lam Thư. Mẹ của Uông Khắc Hạo và mẹ của Lam Thư là chị em ruột, hiện tại ông bà Lam đang định cư bên Mỹ. Hôm đó Lam Thư đi cùng anh về thành phố B là thăm ông bà nội của cô. Ninh Thanh Vi bây giờ cảm thấy rất có lỗi với Lam Thư vì đã hiểu lầm cô như vậy. Ninh Thanh Vi định ngày mai đi shopping sẽ xin lỗi Lam Thư về hiểu lầm này. Vợ à, em lỡ tìm hiểu thì tìm hiểu cho kỹ vào, em có biết anh rất nóng giận khi biết tin em bỏ nhà đi không? Em còn dám làm đơn ly hôn, anh đánh lên mông cô. Hứ, có người vợ nào nhìn chồng mình ôm ấp còn lau nước mắt cho cô gái khác mà không ghen không? Còn đi cùng nhau đến thành phố B nữa chứ, lúc đó em đâu có nghĩ được nhiều. Cô chua môi nói, được rồi, tha thứ cho em lần này, còn lần sau anh giận thật đó. Biết rồi, Thanh Vi, hửm, hôm qua em đạp anh té đau thật đó. Xin lỗi mà chồng yêu, ngủ thôi, nhìn mặt em anh sợ ma thật đó. Uông Khắc Hạo vừa cười vừa nói, anh nói em giống ma sao? Ý anh là em xấu như ma đó hả? Cô ngồi dậy nhéo vào ngực anh, không phải sao, em đi lại nhìn vào gương xem, em giận đó, nằm xuống ngủ đi rồi ngày mai em sẽ xinh đẹp. Anh kéo cô nằm xuống. Ninh Thanh Vi vì mấy ngày liền cứ khóc và ngủ rất ít nên mắt vừa sưng vừa thâm, mặt thì nhợt nhạt rất khó coi. Sáng hôm sau Uông Khắc Hạo đưa cô đi học rồi mới đến tập đoàn. Ninh Thanh Vi vẫn còn rất mệt trong người nhưng vẫn phải đi học vì sắp đến kỳ thi. Anh cứ trêu ghẹo cô là lần này cô nhất định sẽ không qua khỏi kỳ thi lần này. Uông Khắc Hạo bước vào tập đoàn đã thấy Lam Thư và Lưu Phi Quân nói chuyện vui vẻ và ánh mắt rất tình tứ với nhau. Lam Thư à, em còn 3 ngày nữa mới chính thức đi làm, sao mà ngày nào anh cũng thấy em ở đây vậy? Uông Khắc Hạo đi lại gần, ở thì ở nhà một mình buồn nên theo anh Khắc Minh lên chơi. Cô đỏ mặt nói, ở đó có người làm mà, anh không cho em lên chơi sao? Cô đi lại ôm lấy Uông Khắc Hạo nũng nịu, cậu đấy, tránh xa em gái tôi một chút. Anh nhìn Lưu Phi Quân, cậu đúng là tôi độc thân, em gái cậu không có bạn trai thì tìm hiểu nhau có gì không phải? Quan trọng là tôi không thích cậu làm em dễ, em gái cậu thích tôi là được rồi, ha anh họ. Một câu nói của Lưu Phi Quân làm cho Lam Thư đỏ mặt chạy lên phòng của Uông Khắc Minh, cô là cũng có cảm tình với anh. Mấy ngày trước Hồ Đình Đình đã tỏ tình với Uông Khắc Minh và anh cũng cho cơ hội để cả hai tìm hiểu nhau. Đến buổi chiều Ninh Thanh Vi và Lam Thư đi shopping, cả hai nói chuyện rất hợp nhau. Thư Thư à, chị xin lỗi nhé. Hửm, sao tự nhiên xin lỗi em? Là mấy ngày trước chị hiểu lầm em với anh Khắc Hạo có gì đó với nhau, chị xin lỗi. Cô cúi mặt xuống hai tay đan vào nhau. Được rồi, em không giận chị đâu. Lam Thư thấy cô như vậy mà bật cười. Hay là để chị trả số đồ này cho coi như chuộc lỗi được không? Thôi, như vậy sao? Vậy nha, để chị trả cho. Ninh Thanh Vi nói rồi cầm số đồ mà Lam Thư đã chọn ra quầy thanh toán. Ninh Thanh Vi và Lam Thư mua sắm xong rồi đi nhà hàng để ăn uống, đến gần hơn 4 giờ chiều mới về đến nhà. Uông Khắc Hạo hôm nay về khá sớm, mở cửa phòng ngủ thì không có ai nhưng túi giấy thì có rất nhiều, anh nhìn vào phòng tắm thì thấy đóng cửa và có tiếng nước chảy. Ninh Thanh Vi tắm xong quấn khăn đi ra ngoài, định là sẽ đi ra thử đồ mới. Ủa anh về rồi sao? Sao về sớm vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là chủ tịch muốn về lúc nào ai dám ngăn cản. Anh đi lại ôm lấy cô một. À, người anh dơ, em vừa mới tắm xong. Cô đẩy anh ra, giờ thì mình cùng tắm. Anh bế bổng cô vào lại phòng tắm. Cả hai vào phòng tắm đến hơn 7 giờ tối mới bước ra. Uông Khắc Hạo thì tâm tình phơi phới, còn Ninh Thanh Vi thì hai chân rung rung bắt anh phải bế ra ngoài. Đồ đáng ghét, cô lườm anh, ai bảo em bỏ đói anh gần hơn tuần. Anh cười đặt cô trên ghế để sấy tóc cho cô. Ninh Thanh Vi dù mệt nhưng không dám từ chối anh, cô sợ giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật và sợ anh không thỏa mãn mà ra bên ngoài ăn vụng. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận, mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.